Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, Tử Hình Đài. Hắn muốn rút đao. Onigumo cho tới bây giờ không phải ưa thích nhiều lời người. Thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều ưa thích trầm mặc ít nói. Trên thực tế không ít G5 chi bộ binh sĩ, ngay từ đầu đối với hắn cũng không hiểu rõ lời nói. Đều sẽ cho là hắn có phải hay không người câm. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh. Tĩnh mịch bên trong lộ ra nhàn nhạt sát ý. Morgan khóe miệng ý cười càng sâu. Onigumo liền nhìn như vậy hắn. Cái kia một đôi tái nhợt đến giống như không có màu sắc con mắt giống như muốn bóc đi hắn mỗi một bộ y phục. Nhưng hắn lại là phảng phất không có chút nào phát giác. Bỗng nhiên khanh, đao kiếm ra khỏi vỏ bén nhọn vù vù âm thanh bỗng nhiên nổ tung gợn sóng. Morgan sau lưng bộ hạ cùng một đám bọn thủ vệ sắc mặt đại biến. Bọn hắn căn bản không có thể thấy rõ ràng cái kia hải quân chuẩn tướng là vào lúc nào rút đao. Bọn hắn cũng nhất định thấy không rõ lắm. Oanh, tê minh kiếm khí gào thét mà ra. Như là bá đạo cuồng long đem G5 quân cảng nội hải nổ tung một vết nứt. Một đường lan tràn đến ngoài trăm thước. Đạo đạo cột nước nhấc lên ngập trời bọt nước. Nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, mà hiện lên ở trước mắt. Để World Economy Newspaper một đám thành viên sắc mặt kịch biến. Trắng bệch không thôi. Một kiếm này uy lực. Quá kinh khủng. Nếu như cái này trầm mặc ít nói hải quân mới vừa rồi là muốn ra tay với bọn họ lời nói. Đoán chừng hiện tại bọn hắn dưới chân đầu này thương thuyền. Đã như là đậu hũ bị cắt ra hai nửa chìm vào đáy biển. Morgan lông vũ bay lên. Màu đen hình tròn mũ dạ cơ hồ muốn theo gió bay lên. Hắn đưa tay ép ép lễ phép. Mặt không đổi sắc. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trước mặt cách mình chóp mũi chỉ có 1 cm. Vững vàng ngừng ở giữa không trung không nhúc nhích tí nào như bàn thạch trường kiếm sắc bén. Rất không tệ kiếm thuật. Rất không tệ sát khí. Ta xin lỗi ngươi, ngươi có tiềm lực đi vung vẩy cái này hai thanh đao. Morgan động tác yêu nhã khẽ khom người, phảng phất một cái chính thống nhất quý tộc. Onigumo không thích nói chuyện, hắn dùng kiếm nói chuyện, hắn thu hồi kiếm, vào vỏ, động tác trôi chảy một mạch mà thành. Nhưng hắn nghe được Morgan trong tiếng nói ý tứ, cái này nắm trong tay thế giới mới khổng lồ nhất tin tức cơ cấu Hắc Ám Hoàng Đế. Nói cũng không phải là có tư cách đi vung không cái này hai thanh đến. Mà là có tiềm lực đi vung vẩy cái này hai thanh đao ở trong đó khác biệt. Onigumo tự nhiên nghe hiểu được. Hắn không cách nào cãi lại. Hắn cũng không muốn cãi lại. Ta sẽ không cô phụ hắn phó thác cùng tín nhiệm. Thật lâu Onigumo mới đông cứng phun ra một câu. Nói như vậy, Morgan cười cười. Onigumo lại nói. Adamri trung tướng đang tại căn cứ trưởng văn phòng chờ. Xin ngài đi theo ta. Cái kia là vinh hạnh của ta. Morgan mỉm cười nói. Xin ngài dẫn đường đi. Onigumo chuẩn tướng. Onigumo không nói một lời xoay người. Lúc này thương thuyền đã cập bờ. Morgan quay người hướng phía hắn xã viên phân phó nói. Các ngươi đem tất cả vũ khí toàn bộ dỡ xuống. Chỉ mang theo tin tức đập sách cùng thu công cụ. Chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Các bộ hạ sắc mặt biến hóa. Morgan không chờ bọn hắn mở miệng. Cười nói. Không cần lo lắng. Nơi này là chỗ an toàn nhất. G5. Không thể so với địa phương khác. Các ngươi nếu không muốn chết. Vẫn là đừng mang vũ khí lên bờ. Nói chơi hắn cũng nhanh bước đi theo Onigumo bộ pháp. Hoàng hôn mặt trời lặn hoàng hôn giáng lâm. To lớn quân cảng lại càng phát ra công việc lu bù lên. Lùi tới hải quân các binh sĩ thần sắc túc sát mà cảnh giác. Cẩn thận trầm mặc, thi hành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà hình bầu dục quân cảng hậu phương đại địa tại từng dãy san sát pháo đài cùng giảm sóc mang lục. Địa về sau, là một cái tử hình đài. Tàn tận tà dương bắn ra tại băng lãnh bộ khung kim loại tử hình đài bên trên. Tại bụi đất tung bay đại địa bên trên kéo ra một cái to lớn cái bóng. Cùng một thời gian, Grand Line nửa đoạn trước, hải quân bản bộ Marineford, đêm dần khuya, người mặc một thân quân phục, Eo treo trường đao dần động tác nhanh nhẹn tại trong bóng tối bay vọt. Thân ảnh bí ẩn đi tới khu bình dân phụ cận một cái ra cửa biển. Ở nơi đó, một chiếc phụ trách khu bình dân hàng hóa vật tư chuyển vận thương thuyền. Lẳng lặng tại bóng đêm ẩn nấp bên trong đỗ lẫy. Trên thuyền buôn, các thủy thủ đem sau cùng một chuyến hàng hóa toàn bộ dỡ xuống về sau. Đang tại buồn bực ngán ngẩm hút thuốc. Hưởng thụ lấy giờ khắc này khó được bình tĩnh. Phong rất nhẹ, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Phản chiếu sang tháng sắc, ta muốn gặp các ngươi thuyền trưởng. Dần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trên boong thuyền. Để một đám uống rượu tán gẫu thủy thủ giật mình kêu lên. Bọn hắn nhìn thấy người tới là một cái hải quân bản bộ thiếu tướng. Không dám thất lễ, lập đi trong khoang thuyền thông chi mình thuyền trưởng. Hải quân bản bộ thiếu tướng. Có lẽ tại cao tầng trong mắt cũng không tính là cái gì. Nhưng là đối với bọn hắn loại này đến nuôi sống gia đình. Mưu một miếng cơm ăn người bình thường. Đây chính là chính cống quyền thế ngập trời. Sau một lát, một cái giữ lại râu quay nón người đàn ông đầu chọc từ trong khoang thuyền đi ra. Trên mặt chất đống một bộ thương nhân đặc hữu nịnh nọt cùng khôn khéo ý cười. Thiếu tướng đại nhân, ngài khỏe chứ? Không biết ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì đâu. Đại nhân ngài cứ việc nói. Tiểu nhân liều chết cũng cho đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Trong miệng hắn phun mùi rượu. Tiếu dung chân thành. Thái độ càng là con buôn vô cùng. Dần nhíu nhíu mày. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.